Hoan gia, không chủ nợ, chương 38, Ba Mộc, góc truyện audio.com, là Ba Mộc, Tạ Mộng La nhìn thẻ gỗ trong tay nhị trưởng lão, đây là vật của bọn cướp. Ba Mộc là ai, bất kể là ai, chỉ cần dám làm Thanh Đồng bị thương hắn nhất định chết không toàn thây. Nói ra rất dài dòng, tóm lại trước tìm được Đồng Nhi đã. Cái gì, Mộng La tỷ tỷ, kinh hãi, nàng kết hôn rồi hả? Cái này đại hán gãi gãi đầu, còn chưa có. Nhưng là ta sắp cưới được nàng về rồi. Nói nghiêm túc, Mộng La tỷ tỷ là tự mình đến đấy. Không phải là bị đoạt đến đâu à, hừ. Trừng mắt ta mặc kệ. Chỉ vì một đồ bỏ nghiêm tín triệt nàng mới không cùng ta kết hôn. Lần này nói gì ta cũng phải đem nàng trở về. Nha, không còn kịp rồi. Đột nhiên nhớ tới, nha, không kịp cái gì. Đại hán kinh ngạc nhìn Thanh Đồng, nhanh mang ta trở về, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, luống cuống tay chân, đại hán nhất thời cũng luống cuống, tại nhị tiểu thư thế nào rồi? Ngươi nói đi a hát, ai nha, chớ cản đường, vừa chạy tới cửa, thanh âm quen thuộc liền truyền vào, Ba Mộc ngươi nghe, đem Thanh Đồng giao ra đây ta tha cho ngươi một mạng. Nội lực 10 phần. Triệt triệt, là triệt triệt, mạnh mẽ đẩy cửa ra. Triệt triệt tới cứu ta rồi. Đồng Nhi, chạy chạy chạy, phốc, triệt triệt, ô ô, triệt triệt. Như thế nào, bọn hắn có làm ngươi bị thương không? Lo lắng xem xét, tâm đều muốn nhảy ra ngoài. Ô ô lắc đầu, bọn hắn lừa gạt ta. Bọn hắn nói ngươi không thích ta nữa. Ô ô, mọi người hắc tuyến. Trong lòng tự nhủ chúng ta nói lúc nào. Nghiêm tín triệt, đại hán đuổi ra nạp mạng đi, quay quay đại đao xông thẳng tới, ôm chặt Thanh Đồng, bên kia lại xuất hiện một thân ảnh, một bà đè lại sống dao, Ba Mộc ngươi điên rồi. Cách chương.